Chương 61, diễn thuyết. Ta tới sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng Uchiha Izuna bên cạnh, Uchiha mạ đạ giả đã đến trước người. Không biết Izuna vì sao lại biến thành cái dạng này, hắn có chu tờ tầm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ bất an. Uchiha mạ đạ giả Uchiha Izuna cái kia ra vẻ uy nghiêm thanh âm đem mạ đạ giả cho hạ một cái giật mình. Nói cho ta biết, các ngươi trước đó xảy ra chuyện gì sẻn dù hạt hỉ ra mà vì sao lại nói ra kết minh lời như vậy. Uchiha Izuna đang ép hỏi hắn đại khái là biết đáp án, nhưng là muốn ép Uchiha mạ đạ giả nói ra ta lúc ấy bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn cho mê tâm hồn, bất quá ta cũng không có đáp ứng. Thật đột nhiên, Uchiha Izuna sầm mặt lại, vậy ngươi 197 vì sao vứt bỏ tộc địa, để đặt vi thu mặc kệ ra ngoài lâu như vậy. Uchiha mạ đạ giả trầm mặc. Mặc dù hắn ban sơ nguyên nhân gây ra là bởi vì sợ sẻn dù hạt hỉ giả mạ tuyệt chiêu sẽ đem ý dù nạ dự thiết ở trên núi mai phục cho hủy đi, nhưng bên ngoài đánh lâu như vậy, đánh tới chiến tranh đều tiến vào hồi cuối, cái này đích xác là quá lâu quá lâu. Cho nên, hắn trầm mặc. Đương nhiên, hắn cũng không thể nói bởi vì hắn cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ hai cái đánh thật cao hứng, quên đi. Một bên sẻn dù hạt hỉ giả mạ có chu tầm ngộng. Không biết đây là cái gì dương mở. Cái này Uchiha Izuna liền là cờ trách Uchiha mạ đạ dạ, rõ ràng là nói để Uchiha mạ đạ dạ hoàn toàn đối địch sẻn dù nhất tộc. Nhưng, trước đó hắn vì cái gì lên tiếng quát bảo ngưng lại Uchiha mạ đạ dạ ra tay với tổ bị ra mạ, cái này đích xác là lỗi lầm của ta. Uchiha mạ đạ dạ trầm giọng nói. Nhận lầm. Mạ đạ dạ đây chính là Uchiha mạ đạ dạ hạt hỉ dạ mạ mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không, ta là hỏi ngươi cùng hắn đến cùng sẽ ra chuyện gì đột nhiên, Uchiha Izuna một mực chỉ bên cạnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Ngạch ta hạt hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đạ dạ cũng không biết như thế nào mở miệng. Trầm mặc đều là trầm mặc Uchiha Izuna liếc qua hạt hỉ dạ mạ, lông mày đột nhiên co quắp một cái. Cái này hạt hỉ giả mạ làm sao như thế không lên đường a, ta đều nói đến phân thượng này, hắn làm sao còn không tiếp lời, cái này cùng trước đó nhiều lời bít mong hình tượng hạt hỉ giả mạ không hợp a, bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có Uchiha Izuna đến đánh vỡ mảnh này trở mặc. Cho nên thở dài một hơi, Uchiha Izuna ngửa ngày, trên mặt tràn đầy cảm khái bộ dáng, mạ đạ dạ, không, ca ta cho tới bây giờ cũng không biết ngươi từng có ước mơ gì. Nếu không phải nay ngày từ sẻn dù tộc trưởng trong miệng nghe thấy, ta sợ rằng sẽ một mực cũng không biết. Izuna Uchiha mạ đạ dạ bờ môi có chu tờ đầy gỗ. Suy tư Uchiha Izuna chỉ nhớ trước kia, hắn mặt bên trên biểu hiện 10 phần xa suốt mở miệng. Ca, ngươi từ nhỏ đã vô dục vô cầu, duy nhất khát vọng liền là mạnh lên, dẫn đầu Uchiha nhất tộc đi hướng càng tương lai huy hoàng, nhưng là chưa từng có ý nghĩ của mình ca. Ngươi từ nhỏ đã vô dục vô cầu, duy nhất khát vọng liền là mạnh lên, dẫn đầu Uchiha nhất tộc đi hướng càng tương lai huy hoàng, nhưng là chưa từng có ý nghĩ của mình. Đột nhiên, Uchiha Izuna tựa như phát cuồng, từ cái kia xa suốt không so tự thuật biến mãnh liệt không so, giống như đang gieo hò ta thật rất muốn biết. Giấc mộng của ngươi, ngươi khát vọng nhất là cái gì, chỉ cần không phải làm cho cả Uchiha nhất tộc hoàn toàn diệt tuyệt. Ta đều sẽ vô điều kiện ta ủng hộ ngươi đi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Uchiha Izuna nói có thể nói là 10 phần cảm khái, trên mặt biểu lộ QNZ hoàn mỹ vô khuyết. Ta Uchiha mạ đạ dạ nghẹn ngào, Izuna mấy lời nói rất là để hắn cảm động. Mà nghe Uchiha Izuna lời nói, cảm động nhất cũng không phải là Uchiha mạ đạ dạ mà là sẻn dù hạt hỉ dạ mà hắn nhìn về phía Uchiha mạ đạ dạ trong ánh mắt nhiều một tia không hiểu. Mạ đạ dạ cũng không phải là mặt ngoài như vậy ta ngang ngược càn rỡ. Từ nhỏ đã nghiêm túc như vậy yêu cầu mình, vì để cho mình nhất tộc tương lai huy hoàng hơn, ngoại trừ khổ tu mạnh lên, vợ ơ y ma không có bất kỳ cái gì một kia có quan hệ mình tưởng nghiệm. Mạ đạ dạ trách nhiệm này cảm giác có chu tờ quá nặng nề. Giấc mộng của chúng ta a sẻn dù hạt hì dạ mạ thổn thức một tiếng. Nghe thân, Uchiha Izuna rốt cục thở dài một hơi. Cái này hạt hỉ giả mạ rốt cục bên trên nói đây là một cái rất không thiết thực mộng tưởng. Lúc trước hắn đối mạ đạ giả hứa hẹn, nói hai tộc liên thủ liền có thể, mà bây giờ lại nói không thực tế, hoàn toàn là tại phản bác lời của mình. Đây là một cái rất tốt đẹp mộng tưởng. Uchiha mạ đạ giả trầm mặc, bởi vì nghe Uchiha Izuna lời nói này, hắn QNZ dự định nói cho Izuna. Mà Senju Hashirama đang kể, vừa vặn QNZ bớt đi công phu của hắn. Đột nhiên Senju Hashirama ngắm nhìn bốn phía, từ Senju nhất tộc đảo qua, lại đến Uchiha nhất tộc, lại là Uzumaki nhất tộc. Chiến tranh, đây là vĩnh cửu đến nay tiếp tục không đoạn sự tình. Nhìn xem Senju Hashirama bộ dáng, Uchiha Izuna âm thầm gật đầu. Quả nhiên có thể lên làm tộc trưởng liền mỗi một cái sẽ không nói lời xã giao, nhưng mà chiến tranh cho chúng ta mang tới là cái gì? Người thắng tài nguyên không không không, nhìn xem chung quanh. Senju Hashirama một chỉ cái này bị khởi bạo phù hoanh tạc qua, bị đá lăn kích nệ qua, bị nhận thuật nệ qua, cuối cùng bị phun khai biến băng hoa, cảnh hoang tàn khắp nơi ủ chỉ hạ tộc địa. Cái này, liền là chiến tranh bạch cốt lộ dã, lang bạt kỳ hồ, thê ly tử tán. Nhà người không thể lần nữa đoàn tụ, đây chính là chiến tranh chân diện mục. Chúng ta được cái gì? Chúng ta không có cái gì đạt được, ngược lại chúng ta đã mất đi cái này đến cái khác. Đồng bào chiến tranh liền coi như là thắng thì sao? Chúng ta mất đi đồng bào cũng sẽ không trở lại nữa. Uchiha mạ đã giả như mày, Senju Hashirama cái này nói có chu tờ quá dài dòng. Nếu như là hắn tới nói một, hai lời nói, một câu liền có thể nói rõ, vì để tránh cho chiến tranh tàn khốc, nên đón và bình an ổn sinh hoạt. Một bên, Uchiha Izuna âm thầm gật đầu. Senju Hashirama biểu hiện này lực so hắn tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Đầu tiên là tuyên dương chiến tranh chỗ xấu, để đám người suy tư, về sau lại nhận lời ra hòa bình mỹ hảo cả hai tương phản. Đích thật là có thế suy yếu rất lớn. Senju, Uchiha hai tộc dài năm đến nay, xâm nhập tộc người bất mãn trong lòng. Lúc này, Senju Hashirama lời nói lại mở. Giấc mộng của ta cùng mã đa dạ mộng tưởng đều là giống nhau. Giấc mộng của chúng ta quá mức nghi kha cờ ngày mở, nhưng cái này tuyệt đối không phải sẽ không thực hiện mộng. Chúng ta muốn sáng tạo một cái không có chiến tranh, không có chém giết tương lai, một cái hòa bình, một cái an ổn, một cái tràn ngập ấm áp không có lâu dài chiến tranh tương lai.